Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe ta tại Tam Trung bằng hữu nói a, lúc này đây toán học thi đua giống như xảy ra chút vấn đề đâu. Duy nhất một cái đi phụ ra lời giải trong đề bài ra tới. Lại là cái có mở ám. Duy nhất một cái giải ra tới người. Là chúng ta Khải Minh sao? Đúng a. Ngoại trừ Khải Minh còn có thể có nào trường học? Trời ạ, không phải là Du Thanh Thời đi. Nhìn hắn còn dài hơn được man soái. Không nghĩ đến, người nói cái gì đó. Là một cái khác, nghe nói nàng câu trả lời giải hòa đề quá trình. Cùng ấn sai kia phiên bản câu trả lời giống nhau như đúc. Cái gì? Đó không phải là, cái này sao lại như vậy? Như thế nào không thể có khả năng a, trong nhà nàng bản lãnh lớn. Làm điểm câu trả lời đến dùng một chút có cái gì không được. Chẳng qua lúc này đây trùng hợp lật xe mà thôi. Muốn ta nói, nàng trước kia những kia thành tích cùng giải thưởng, không chừng có bao nhiêu hơi nước đâu. Thì 58 phân. Ông trời của ta, nếu để cho ta đi thi, chẳng sợ nhắm mắt lại thi, đều không chỉ như thế điểm điểm. Thật là cười chết người. Được rồi, nhanh đừng nói nữa. Nàng đến. Mấy người nữ nhân tụ cùng một chỗ châu đầu ghé tai đàm luận bát quái. Dùng các nàng tự cho là rất thấp thanh âm. Trên thực tế, Lương Tư Vũ nghe được rõ ràng thấu đáo. Các nàng rất nhanh làm chim muông tản ra đến. Giả vờ không chuyện phát sinh. Cũng cho rằng Lương Tư Vũ cái gì đều không nghe thấy. Lương Tư Vũ âm thầm nắm chặt nắm tay. Trong đôi mắt tinh hồng tơ máu rõ ràng có thể thấy được. Nàng yên lặng cúi đầu. Cái gì lời nói đều chưa nói. Chỉ là ngồi trở lại vị trí của mình. Cố ý đem sách vở vỗ vào trên mặt bàn. Phát ra thanh âm rất lớn. Mượn này biểu đạt chính mình bất mãn. Nếu là đặt ở trước kia, nàng phỏng chừng trực tiếp mở ra oán giận. Nhưng bây giờ Lương Tư Vũ bỗng nhiên không có lực lượng. Lương Tư Vũ không phải lần đầu tiên nghe được này đó tin đồn. Cũng từng nghĩ tới muốn lại đến một hồi dự thi chứng minh chính mình. Nhưng nàng không có, bởi vì nàng hệ thống vẫn là xử tại không nhạy trạng thái. Không thể cho nàng bất kỳ nào giúp, không có ích lợi gì hệ thống. Chính là cái phế vật, nàng giống như đã mất đi lớn nhất lợi thế. Mà những lời đồn đãi này ngầm lấy một loại tốc độ đáng sợ tản ra. Có đạo là miệng nhiều người sói chảy vàng. Loại này sóng lớn phía dưới mạch nước ngầm mãnh liệt. Lương Tư Vũ còn chưa kiến thức qua. Mà khi nàng ý thức được không ổn, muốn đi làm chút gì vãn hồi thời điểm, đã phát triển đã đến không thể ngăn chặn tình cảnh. Ngay cả trường học danh dự đều chịu ảnh hưởng. Dù sao dự thi gian dối, vẫn là tại thi đua chung gian dối. Đây cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Từ đẩy nhị, Khải Minh có thể ở cuộc thi lần này chung gian dối. Yên không biết nó có thể hay không tại khác dự thi chung gian dối. Nếu một lần gian dối, hai lần gian dối, như vậy Khải Minh làm vương bài cao chung danh dự đến cùng có đáng giá hay không được nhiều người như vậy xua như xua vịt. Thành tích này hơi nước đến cùng có bao nhiêu? Đủ loại sắc bén vấn đề, đều bị người nghị luận ầm ĩ. Bởi vì Lương Tư Vũ vấn đề không có trước tiên xử lý. Cho tới bây giờ. Đã phát triển đến không thể vãn hồi tình cảnh. Tuy rằng Lương Tư Vũ nhìn qua là cái tốt mầm. Trong nhà nàng cũng cho trường học không ít giúp đỡ. Trường học nguyện ý cho nàng tốt tài nguyên. Nhưng này hết thảy đều thành lập tại hữu hảo cơ sở thượng. Hiện tại trường học danh dự bị hao tổn. Hiệu trưởng đều ngồi không được. Tự mình hỏi tới chuyện này. Họp thảo luận một phen sau. Quyết định muốn cho Lương Tư Vũ xử phạt. Làm nghỉ học xử lý. Trở lên, chính là chúng ta lần này kéo cờ nghi thức nói chuyện chủ yếu nội dung. Tan họp, thầy chủ nhiệm cầm microphone. Sau khi nói xong, đám người tản ra đến. Đồng thời, còn có to lớn tiếng nghị luận sôi nổi lọt vào tai. Ta không nghĩ đến, nàng cư nhiên sẽ chuyện như vậy. Liên sai lầm giải đề quá trình đều giống nhau như đúc. Vậy khẳng định chính là sao câu trả lời a, đúng còn có thể giống nhau như đúc. Nhưng sai còn giống nhau như đúc. Thật đúng là bằng chứng như núi. nàng cũng là có bản lĩnh. Thậm chí ngay cả dự thi câu trả lời đều có thể lấy được tay. Không hổ 15 văn gia thiên kim đâu. Chậc chậc, nàng tính cái gì văn gia thiên kim? Người ta họ Lương, không họ Văn được sao? A kia, đây liền lúng túng. Lương Tư Vũ ngơ ngác đứng ở trên sân thể dục, nghe qua tai những người đó lời nói. Từng tiếng trực kích đầu quả tim, phảng phất mấy ngày nay đến. Cho nên lo lắng cùng bất an đều hóa thành thực chất đao kiếm. Chém vào đáy lòng nàng thượng, đau đến nàng máu tươi đầm đìa, lại cố tình nhìn không tới miệng vết thương. Nàng hiện tại đã biến thành một người người đều có thể trào phúng vài câu tên hề. Đến cùng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đối, Khương Tiểu Mãn, nhất định là Khương Tiểu Mãn, nhất định là nàng ra tay chân. Lương Tư Vũ điên rồi đồng dạng, vọt vào tám ban phòng học, đem Khương Tiểu Mãn bàn học đẩy đến. Khương Tiểu Mãn không ở phòng học, hôm nay nàng trực nhật sinh, tại dọn sạch sạch khu. Du Thanh Thời lên trước phòng học, thấy nàng cái này nổi điên dáng vẻ, nhíu mày quát lớn đạo: người điên rồi. Đối, nàng là điên rồi, nàng bị Khương Tiểu Mãn làm điên rồi. Lương Tư Vũ mới mặc kệ hắn, còn muốn đem Khương Tiểu Mãn bàn học đạp nát. Nhưng Du Thanh Thời xông lên trước, cũng mặc kệ cái gì thương hương tiếc ngọc, trực tiếp xoay ở hai tay của nàng, đem nàng đi bên cạnh ném. Lương Tư Vũ bị ngã tại trên tường, không phải rất đau, làm đầu đều bối rối. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn trước giờ không bị người như thế đối đãi qua. Còn, nghĩ nổi điên, nhưng tám ban người cũng không phải là nhìn không náo nhiệt. Lớp trưởng cùng ủy viên thể dục xông lên, đem nàng ấn xuống, nói: người quá kích động, yên tĩnh một chút. Ta không kích động, ta nói là sự thật. Khương Tiểu Mãn, là nàng làm hại ta, nhất định là nàng ra tay chân. Ta mới không phải người như vậy. Nàng vừa đến, ta liền cái gì đều không có. Dạng này, còn nói không kích động, rõ ràng là cuồng loạn. Tám ban người bĩu môi, không nói gì. Ai sẽ theo một cái không lý trí người tính toán đâu. Lúc này, vùi đầu nhặt sách giáo khoa Du Thanh Thời bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc nàng một cái, mỉa mai đạo: thật không? Là nàng áp ngươi, buộc ngươi sao câu trả lời? Vẫn là nàng đoạt danh ngạch của ngươi? Nàng nhưng là liên dự thi đề mục đều gặp. Ngươi biết ngươi loại hành vi này gọi cái gì sao? Hắn đến gần Lương Tư Vũ, từng câu từng từ thấp giọng nói: vô năng, cuồng nộ, mất mặt, xấu hổ. Lương Tư Vũ bộ mặt trắng bệch, rốt cuộc không nhịn được, khóc lớn một hồi, chạy mất. Vận khí của nàng vẫn luôn đặc biệt tốt. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng muốn cái gì, không có được không đến. Ba ba đau nàng, mụ mụ cũng nghe nàng lời nói, muốn cái gì có cái đó. Nhưng hiện tại, nàng không có gì cả. Cuối cùng một chút xíu tự tôn đều không có. Đúng rồi, mụ mụ nhất định sẽ giúp nàng. Nàng không thể rời đi Khải Minh. Một khi rời đi, gian dối trộm câu trả lời bẩn danh liền sẽ dừng ở trên người nàng. Tẩy cũng rửa không sạch. Nàng lại không trộm câu trả lời, cũng không gian dối, vì sao phải nhận hạ đâu? Bọn họ lại không có chứng cớ. Nàng không có trộm, hệ thống là của nàng. Đó chính là nàng bản lĩnh, dựa vào cái gì không thể dùng. Lương Tư Vũ vào lúc ban đêm, về nhà khóc lớn một hồi. Cãi lộn, Khải Minh cao trung xử phạt thông chi. Văn Huệ đã sớm biết, nhưng nàng liên khí đều sinh không dậy đến. Bởi vì so sánh với nàng hiện tại phải đối mặt Lương Nguyên Khánh lưu lại cục diện rối rắm, Lương Tư Vũ cái này thật sự là mưa bụi, đã không thể kích thích đến Văn Huệ. Văn Huệ chỉ sinh trong chốc lát khí, sau đó liền nghĩ muốn cho Lương Tư Vũ tìm đường lui. Nào nghĩ Lương Tư Vũ lại còn không biết sống chết, yêu cầu trở về Khải Minh. Nàng nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ, nói không nhận thức cái này xử phạt. Nàng là oan uổng, nàng là vô tội, nhường Văn Huệ giúp nàng, không thì nàng liền sống không nổi nữa. Văn Huệ thật sự thể xác và tinh thần mệt mỏi, sọ não đều muốn nổ. Văn Huệ nói: Tư Vũ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi kiên trì nói ngươi là vô tội, Kia chứng cớ đâu? Ta không có chứng cớ. Ta chính là mình làm ra đến. Ta mặc kệ, ta liền muốn lưu tại Khải Minh. Mụ mụ ngươi giúp ta đi. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Van cầu ngươi. Lương Tư Vũ lắc nàng tay, năn nỉ nàng. Nếu đặt ở trước kia, hay hoặc là Lương Tư Vũ thỉnh cầu là những chuyện khác, Văn Huệ nói không chừng đáp ứng. Nhưng ở cái này thời điểm, Văn gia cũng gặp phải nguy cơ, danh dự cũng là tràn ngập nguy cơ. Lương Nguyên Khánh tuy rằng tạm thời được nàng nhốt tại trong bệnh viện tâm thần, nhưng hắn tại Văn gia nhiều năm như vậy, không thể có khả năng một chút chuẩn bị ở sau đều không có. Hiện tại hắn cái này nguyên soái ngã, giấu giếm chuẩn bị ở sau bắt đầu phản công. Văn Huệ mỗi đi một bước cũng như bước trên băng mỏng. Ăn ngủ khó an, cố tình lúc này, Lương Tư Vũ muốn cho nàng đi làm loại này họa vô đơn chí sự tình. Sự tình đã định tính, nàng cũng không có chứng cớ, bị xử phạt nói rõ gánh chịu hậu quả. Hơn nữa hậu quả cũng xa xa không có nghiêm trọng đến không thể tiếp nhận tình trạng. Chờ thêm trận, lấy cái nước ngoài đại học offer xuất ngoại du học, cũng không nếm không thể. Nhưng cố tình, Lương Tư Vũ cố ý lưu lại Khải Minh, dùng như vậy mạo hiểm biện pháp. Đây là muốn bồi thượng Văn gia a, Văn Huệ thật không dám nghĩ. Muốn bị người bắt đến cái gì nhược điểm, bị tra xét, hậu quả đến cùng như thế nào? Đủ. Văn Huệ trầm mặt, đột nhiên nhớ ra, đứa nhỏ này là Lương Nguyên Khánh mang về. Từ nhỏ cũng cùng Lương Nguyên Khánh thân nhất. Họ cũng là họ Lương. Cái này vì tư lợi tính tình. Còn cùng Lương Nguyên Khánh trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngươi thật sự muốn để lại Khải Minh. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Ta không giúp được ngươi. Nhưng mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không cho nhắc lên Văn gia tên tuổi làm việc. Không thì ta khinh tha không được ngươi. Lương Tư Vũ lập tức nghẹn họng. Không thể tin nhìn xem Văn Huệ. Mụ mụ, lại uy hiếp nàng. Dừng đã lâu sau, Lương Tư Vũ rốt cuộc. Ô, một tiếng, khóc ra, nàng ủy khuất đến cực điểm. Lên án đạo, ta liền biết, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu Khương Tiểu Mãn. Nàng trở về ngươi liền không mắt nhìn thẳng qua ta. Khương Tiểu Mãn nàng chính là cái yêu tinh. Nàng về nơi này, chính là không có hảo ý. Nàng chính là cái rác rưởi. Lời còn chưa nói hết, trên mặt bỗng nhiên, ba, một tiếng, bị Văn Huệ quăng một bàn tay. Lương Tư Vũ ngớ ra, Văn Huệ cũng một cái hoảng hốt, bất quá rất nhanh hoàn hồn. Văn Huệ đầy mặt thất vọng cùng tức giận. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Nàng là rác, ta đây là cái gì? Nàng là nữ nhi của ta. Chấm, bảo hộ độc đại khái là tất cả động vật thiên tính. Vốn Văn Huệ còn cảm thấy, Khương Tiểu Mãn tâm lạnh lãnh tính, cùng cái nhà này tình cảm không sâu, trong lòng còn rất khổ sở, nhưng bây giờ cùng đầy người phiền toái Lương Tư Vũ so sánh với. Chưa bao giờ dùng người sầu Khương Tiểu Mãn thật là quá đáng yêu. Nàng chưa bao giờ sẽ nói người nói xấu, cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Khi về nhà, cũng đều là khuôn mặt tươi cười nghênh người. Mặc dù có thời điểm làm được người 10 phần nổi giận, nhưng Văn Huệ sự sau tỉnh lại, chính mình cũng có vấn đề. Đại bộ phân khi đợi, Khương Tiểu Mãn vẫn là thật đáng yêu, cũng rất dịu ngoan, thì ngược lại Lương Tư Vũ, bình thường ôn ôn nhu nhu, làm nũng cũng thật sở trường, nhưng thời khắc mấu chốt, chỉ biết cản trở cho người thêm phiền toái, cũng chưa bao giờ sẽ thay nàng suy nghĩ. Xếp yêu giải nạn, Văn Huệ càng xem nàng, trong lòng càng lạnh, một câu chưa nói, chính mình lên lầu, mà thôi, chờ nàng về sau, chính mình liền tưởng hiểu. Văn Huệ nghĩ, cuối cùng, Lương Tư Vũ vẫn không thể nào lưu lại Khải Minh, mà là tại Văn Huệ an bài hạ, vào tam trung là vỗ vào Khải Minh sau trường học, cũng là số 1 số 2 tốt, vốn là lui mà thỉnh cầu tiếp theo trường học. Nhưng không nghĩ đến, Lương Tư Vũ thậm chí ngay cả tam trung nhập học dự thi cũng thi bất quá. Văn Huệ thất vọng cực độ, hỏi Lương Tư Vũ thành tích vì cái gì sẽ trượt được lợi hại như vậy. Lương Tư Vũ không chỉ không có tỉnh lại, ngược lại còn lời thề son sắt mỗi ngày nói. Nàng chỉ là trạng thái không tốt. Nói là nói như vậy. Được thật muốn lấy đề mục cho Lương Tư Vũ làm thời điểm. Nàng lại cái gì đều làm không được. Dần dần, Văn Huệ cũng phiền. Dần dần mất đi kiên nhẫn. Dứt khoát đem nàng đưa vào mặt lưu trường học. Cái gì cửa đều không có. Nhường chính nàng làm đi. Nhắm mắt làm ngơ. Từ Vương Bài Khải Minh. Đến mặt lưu trường học. Lương Tư Vũ ngay từ đầu cũng ầm ĩ, không muốn đi. Nhưng một khóc hai nháo ba thắt cổ không phải khi nào đều có dùng. Làm một cái trong nhà chủ yếu thành viên. Đặc biệt lời nói người không tính toán cho nàng hy vọng thời điểm. Cái này chiêu số chỉ biết khiến người chán ghét phiền. Gặp vỡ lở ra không có hiệu quả. Lương Tư Vũ cũng dần dần nhận rõ. Mụ mụ không còn là trước kia cái kia mụ mụ. Sẽ không lại thiên y bách thuận nghe lời. Cho nàng tất cả hết thảy mong muốn. Lương Tư Vũ bi thương trào ra. Chỉ có thể tiếp nhận an bài. Cả người giống đánh xương cả tím. Ỉu xìu. Bất quá rất nhanh. Lương Tư Vũ liền chính mình thoải mái vui vẻ. Thích thú ở trong đó. Phát hiện cái này mặt lưu trường học. Giống như cũng không như vậy không tốt. Ít nhất, nơi này sẽ không có người đuổi theo nàng trước kia những kia. Sự tích, truy vấn, cũng không ai để ý tất cả mọi người một người. Kiếm sống, lười, để ý ngươi, đồng dạng mang khuyên tai. Xuyên áo ra, nhiễm hoàng phát, phong cách, đáng chú ý, nhìn qua rất khốc dáng vẻ. Cũng không cần nghe theo ai an bài. Lương Tư Vũ phảng phất cá tìm được ao nước. Rất nhanh liền lẫn vào trong đó. Nàng phát hiện, nàng vẫn là có thể dựa vào chính mình hấp dẫn ánh mắt. Cũng không cần lại lấy lòng. Thành tích kém thì thế nào? Dự thi không viết ra được đến thì thế nào? Không trọng yếu. Người nơi này đều như vậy. Nàng bất quá là trong đó một cái mà thôi. Không đáng chú ý, không chọc chỉ trích. Mãi cho đến cuối kỳ thi thời điểm. Lương Tư Vũ rốt cuộc ở nơi này mặt lưu trong trường học thi một cái tương đối dựa vào phía trước. Thứ tự, tuy rằng điểm ấy điểm, đặt ở Khải Minh trong, vẫn là chót nhất kia phê, là đang thi sau muốn đi phòng làm việc nghe lão sư niệm kinh. Nhưng ở nơi này, đủ để cho nàng tân giao đám kia tiểu tỉ muội kêu nàng học bá. Lương Tư Vũ rất đắc ý, nhưng đồng thời, nàng cũng vĩnh viễn mất đi hệ thống. Bởi vì hệ thống trường kỳ không thể tác dụng đến trên người nàng. Vẫn luôn không thể hình thành hỗ động. Dưới tình huống như vậy, hệ thống xếp tra không được chính mình vấn đề. Như vậy dựa theo lưu trình, sẽ cho rằng cái này ký chủ đã tử vong. Nếu đã tử vong, như vậy liền không có tất yếu tiếp tục trói định. Lãng phí thời gian mà thôi. Hệ thống chỉ là hệ thống. Không được tình cảm, chỉ biết xu lợi tránh hại. Cho nên tại phán định là ký chủ tử vong, đạt được giải trừ trói định quyền hạn sau, ly khai Lương Tư Vũ thân thể. Lương Tư Vũ cũng không cần thiết nghe được não trong biển hệ thống giải trừ trói định thanh âm sau. Nàng giật mình, sau đó khóc lớn một hồi. Buồn bã sau, cũng không sao cảm giác. Bởi vì không chỉ hệ thống cho rằng nàng tử vong, nàng cũng cho rằng hệ thống vô dụng. Vô dụng giác. Vứt bỏ liền tốt, không trọng yếu. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Mãn não trong biển vang lên hệ thống thanh âm. Đình Đông, chúc mừng ký chủ hoàn thành chữa khỏi Văn Lão Tiên Sinh nhiệm vụ. Văn Lão Tiên Sinh dị thường trạng thái tiếp xúc, thọ mệnh giá trị khôi phục, khen thưởng vật phẩm nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ. Vật phẩm đã gửi đi, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Cách chương.